Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1151, chúng ta trở về Dũng Tịch Hải. Đằng sau, Tô Nghĩa không có làm những chuyện khác. Lấy ra một viên cự hình dưa hấu mở ra. Nhàn nhã cùng Ngô Chiết ăn dưa hấu trò chuyện. Trong thời gian này, tên kia hải tộc nhân một mực không hề từ bỏ. Theo thật sát chí năng chiến xa phía sau, Tô Nghĩa vốn là muốn đem hải tộc nhân dẫn đến tử vong cấm địa. Cũng vui vẻ đến hắn gặp. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 giờ đi qua. Dần dần, chí năng chiến xa phía trước xuất hiện một mảnh cao ngất sơn mạch. Xông qua dãy núi này, liền đặt tới tử vong cấm địa. Lúc này, Tô Nghĩa ngược lại có chút khẩn trương. Vạn nhất hải tộc nhân không mắc mưu, thì công thua thiệt tại bại. Số 2, lại đem tốc độ chậm dần một chút. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Minh bạch, chí năng chiến xa ngầm hiểu. Chỉ có đem tốc độ xuống hàng một mảng lớn. Tên kia hải tộc nhân tại thấy cảnh này thời điểm, nhất thời hưng phấn lên. Đem phi hành khí tốc độ phát vung tới cực hạn. Phi tốc hướng chí năng chiến xa truy kích. Khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. 1000m, 500m, làm cách xa nhau không đến 100m thời điểm. Chí năng chiến xa trực tiếp đâm vào tử vong cấm địa bên trong. Cũng tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, chậm rãi hàng rơi đến trên mặt đất. Cùng lúc đó, hải tộc nhân lái phi hành khí nhanh chóng đuổi tới phụ cận. Cũng rơi đến trên mặt đất. Tô Nghĩa cùng hải tộc nhân tựa như rất có ăn ý một dạng. Đồng thời mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Nhân loại, ngươi làm sao không chạy? Hải tộc nhân đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Phá hủy giới vực thông đạo. Tội ác tày trời. Ngươi cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Tô Nghĩa cười ha ha. Mục đích của ta cũng là đưa ngươi dẫn tới nơi này. Hải tộc nhân nhướng mày. Nhanh chóng hướng bốn phía liếc nhìn lên. Bản năng, hắn coi là chung quanh có mai phục. Thế nhưng là bốn phía một mảnh đồng băng. Liền nửa cái bóng người đều không có. Tô Nghĩa cười nhắc nhở. Không cần nhìn, không có mai phục. Nhân loại, ngươi đến cùng có mục đích gì? Hải tộc nhân hơi nghi hoặc một chút. Tô Nghĩa rõ ràng chỉ là một tên huyễn linh cảnh võ giả. Đẳng cấp này võ giả, tại không có trợ thủ tình huống dưới, làm sao dám đem hắn dẫn đến nơi đây? Tô Nghĩa chậm rãi hướng hải tộc nhân đi đến, vừa đi vừa nói, mục đích rất đơn giản, giết chết ngươi, giết ta. Hải tộc nhân sửng sốt một chút, sau đó cười như điên, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là huyễn linh cảnh võ giả mưu toan giết ta, đầu óc ngươi sẽ không tiến nước đi. Tô Nghĩa lười nhác giải thích, đột nhiên giảm tốc, trong nháy mắt vọt tới hải tộc nhân phụ cận, một quyền oanh kích tới, tốc độ cũng không chậm, đáng tiếc ngươi không biết đối mặt là dạng gì tồn tại. Hải tộc nhân trên khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh miệt, đang muốn phóng thích linh khí oanh sát Tô Nghĩa thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, căn bản là không có cách thôi động một tia linh khí. Chuyện gì xảy ra? Hải tộc nhân luống cuống, thậm chí đều không kịp phản ứng. Trên khóe miệng thì bị trùng điệp một quyền. Phịch một tiếng vang rền. Chợt, hắn cả cái đầu liền bị oanh bạo. Cho dù đến chết đều không có hiểu được. Linh khí của mình vì cái gì đột nhiên thì mất hiệu lực. Tô Nghĩa tại hải tộc nhân thi thể không đầu phía trên nhìn lướt qua. Thuận thế đem treo ở bên hông túi chữ vật lấy đi. Sau đó thì quay trở về chí năng chiến xa phía trên. Tô Nghĩa, chúng ta cái này trở về hậu phương căn cứ sao? Chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa cười cười, bình tĩnh nói. Chúng ta trở về Dũng Tịch Hải. Theo cái này thông thần cảnh hải tộc nhân bị giết. Hải tộc một phương không còn có cường giả trông coi giới vực thông đạo. Lúc này quay trở lại, chính là phá hủy giới vực thông đạo cơ hội tốt nhất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.